Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55. Hiếm thấy ngày nghỉ, thượng đẳng canh cá thèm khóc tất cả mọi người. Canh thứ tư. Thanh đồng cần câu, lương phẩm cấp, thả câu hiệu suất, cộng 5 mồi nhử hiệu quả, cộng 5 miêu tả. Có lẽ không có người sẽ dùng thanh đồng chế tác cần câu đến câu cá đi. Mệt gần chết bận rộn 2 tuần, mệt mỏi thành chó. Đường Tranh hôm nay dự định hun đúc một cái tình cảm sâu đậm. Luôn luôn làm, thân thể là sẽ bị chơi hỏng rơi. Ngao, là làm việc làm, treo thuyền đến hồ trung ương. Đường Tranh rút ra thanh đồng cần câu, đi lên treo một nắm thịt cá. Thịt đương nhiên là ngư vương cấp thịt, dù sao hắn cũng không ăn. Thuộc về từ nhỏ đêm khẩu phần lương thực bên trong móc ra. Tiểu Dạ Phàm là nếu là biết rõ, sợ không phải sẽ tức mở miệng nói tiếng người. Đáng tiếc nó còn tại ấp trứng. Vung câu, bong bóng cá lẳng lặng lơ lửng ở trên mặt hồ. Đường Tranh lỏng lẹt đổ đổ nằm ngửa tại chiếc ghế bên trên. Nhếch lên cái chân bắt chéo. Thảnh thơi. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, nhưng không khô nóng. Chợt có gió nhẹ quất vào mặt. Trời xanh mây trắng, trộm đến phù sinh nửa ngày nhàn. Nếu là mỗi ngày đều có thể dạng này mò cá tốt biết bao nhiêu. Đây là Đường Tranh đi vào dị thế về sau, lần thứ nhất hưởng thụ sinh hoạt. Đương nhiên, cũng phải thua thiệt với hắn trước 2 tuần gần như liều mạng tam lang tư thế. Mới thốt ra cái này một ngày nghỉ ngơi. Vừa nghĩ tới người chơi khác này lại chỉ sợ còn tại mệt gần chết tạo phòng đốn củi lấy quặng. Đường Tranh trong lòng cảm giác hạnh phúc liền tự nhiên sinh ra. Đúng vậy, chính là như thế con buôn. Cũng không biết là thanh đồng cần câu gia tăng hiệu suất, vẫn là ngư vương cấp mồi nhử đặc hữu hương thơm. Xuống câu mới ngắn ngủi 2 phút không đến, bong bóng cá bắt đầu kịch liệt lay động. Đường Tranh nắm chặt cần câu tay cũng ẩn ẩn run lên. Lực mạnh xuất kỳ tích, không ngừng co vào trên dòng dọc dây nhỏ, lại mãnh liệt vừa nhấc cánh tay. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được dị thế cá chép. Phổ thông cấp, thả câu kinh nghiệm cộng 1. Hả, lại tăng thêm một cái ẩn tàng thuộc tính. Thả câu kinh nghiệm, Đường Tranh lập tức chính mở ra bảng tra xét một phen. Thả câu kinh nghiệm, theo đẳng cấp sau khi tăng lên, có thể câu được loài cá phẩm cấp đề cao. Hiếm có cấp loài cá xác suất đề cao. Ngư vương cấp loài cá xác suất đề cao. Hiếm có tài nguyên xác suất đề cao. Tốt gia hỏa, chẳng những có ngư vương, còn có tài nguyên có thể cầm. Đương nhiên, Đường Tranh xem chừng chính mình cái này đầm nước nhỏ khẳng định là câu không ra đầu thứ hai ngư vương tới. Coi như hắn đem thả câu đẳng cấp kéo căng. Như thế một cái nho nhỏ, từ mưa to hình thành một cái hồ nước, cũng giấu không dưới cái thứ hai ngư vương cấp quái vật. Bất quá bảo dương nhưng thật ra vô cùng hương. Nhắc Tào Tháo liền đến. Đường Tranh thứ hai câu, liền trực tiếp câu đi lên một cái thô giáp tính chất bảo dương. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được hiếm có tài nguyên. Lương phẩm cấp, thả câu kinh nghiệm cộng 10. Mở ra xem xét, Đường Tranh khóe miệng có chút run rẩy. Chúc mừng ngài thu hoạch được hư thối vật liệu gỗ. Lương phẩm cấp, tuy là lương phẩm cấp, nhưng hư thối vật liệu gỗ có thể có cái gì dùng. Nhóm lửa so cái khác vật liệu gỗ lâu một chút đi, cũng liền cái này tác dụng. Câu được cho tới chưa cá, thả câu đẳng cấp thuận lợi lên tới cấp 3. Không qua đau nhức không ngứa. Đường Tranh nghề chính phương hướng phát triển không phải ngư dân, cho nên cũng không có hao phí quá nhiều tinh lực ở trên đây. Chỉ cần mỗi lần câu cá lên câu đều có chỗ thu hoạch, tâm tình cũng liền sẽ đi theo vui vẻ. Tới gần giữa trưa, kiểm lại một cái buổi sáng thả câu số lượng, tổng cộng câu lên 49 cái cá lớn cá nhỏ. Nhỏ bé bị Đường Tranh một lần nữa phóng sinh hồi trở lại trong hồ. Phải học được có thể cầm tục phát triển. Cá lớn bên trong, Đường Tranh chọn lấy một cái dị thế mập cá sạo. Ước chừng có 3 cân nặng bao nhiêu. Một người ăn đủ. Thiêu đốt đống lửa, lắp xong lớn nồi đồng. Trước dùng bắp ngô tinh luyện điểm dầu thực vật ra. Hôm nay thu hoạch được một nhóm tươi mới bắp ngô. Lần nữa gieo hạt về sau, trên một nhóm hàng tồn liền có thể lấy ra làm đồ ăn hoặc tinh luyện dầu thực vật. Đường chanh sớm 2 ngày liền có cái này mục đích, cho nên sớm phơi một nhóm bắp ngô. 2 ngày ánh nắng bạo chiếu, bắp ngô bên trong nước bị bốc hơi không ít, tất cả đều trở nên khô cằn. Muốn chính là loại ngọc này hạt gạo. Đẳng lớn nồi đồng đốt nóng về sau, đường chanh đem bắp ngô hạt móc xuống tới, toàn bộ đổ vào trong nồi, không ngừng lật xào, ước chừng 10 phút sau, liền có thể nghe thấy đáy nồi truyền ra xì xì xì dầu tiếng vang. Trừ cái đó ra, còn có bành bành bành tiếng bạo liệt, từng hạt vàng óng ánh sáng chói bắp ngô hạt, tại dầu ấm thẩm thấu vào, biến thành một đóa đóa bắp rang. Cầm lấy một hạt ném vào bên trong miệng nếm nếm, hương vị hơi làm, nhưng lương phẩm cấp bắp ngô tự mang trong veo vị, bởi vì rán mỡ thiết bị không quá chuyên ngành. Một đầy nồi bắp ngô đến cuối cùng cái luyện ra 500ml khoảng chừng dầu lượng. Cất vào một cái bình đào nhỏ bên trong, lau nồi, Quách Vui rót dầu, đợi dầu ấm dần dần lên cao về sau, đường chanh đem giết giặt chỉ toàn cá sạo ném vào chảo dầu. Sàn sạt nhiệt độ cao lăn dầu cùng da cá phát sinh va chạm, tấu lên ra một trận trên đầu lưỡi mỹ vị. Đương nhiên, quá trình này làm sao có thể thiếu quay video thu. Coi như người chơi khác không ăn được, chúng ta cũng không thể tước đoạt bọn hắn xem xét hương một hương quyền lợi a. Chính mình là quá thiện lương, mọi chuyện cũng yêu vì người khác suy nghĩ. Đường tranh không chút nào keo kiệt đối với mình khích lệ, cũng không phải vì cái gì diễn đàn đẳng cấp sự tình. Cùng vui mừng sự tình. Tính thế nào là đánh kinh nghiệm đâu. Rất nhanh, da cá bị sắc đến hai mặt vàng óng ánh. Một cỗ mùi thơm cũng theo đó truyền ra. Muốn canh cá trắng bạch bí quyết, kỳ thật vô cùng đơn giản. Đang nấu canh trước đem cá sắc một lần là đủ. Đợi hai mặt vàng óng ánh, liền có thể rót nước. Đường chanh đem trước đây rèn đúc ra thanh đồng khối mà ban thưởng nước chất tịnh hóa khí lấy ra. Theo ngoại hình nhìn lại, tựa như là cái phễu hình dạng. Đường chanh đi ra cửa bên hồ đánh một thùng nước. Trước dùng đồ giám đo nước chất. Nước, phổ thông cấp, độ tinh khiết, 22 miêu tả. Mang theo mùi tanh nước, miễn cưỡng có thể uống. Nhưng người muốn cầu nguyện sẽ không tiêu chảy. Đem nước chất tịnh hóa khí cắm ở bình gốm hang hốc bên trên. Lại đem một bầu nước đổ vào bình gốm bên trong. Lần nữa kiểm tra nước chất. Nước, phổ thông cấp, độ tinh khiết, 88 miêu tả. Phi thường chất lượng tốt uống nước tài nguyên. Rất tốt, đem chiết xuất sau nước đổ vào trong nồi. Chặt mấy tiểu tiết bắp ngô đi vào. Đắp lên gỗ nắp nồi. Lửa lớn im lìm 20 phút sau. Để lộ nắp gỗ. Bức người hương thơm tràn ngập giữa khu rừng phòng nhỏ. Thịt cá đã hầm đến mềm nát, dày trắng giống như sữa bò nước canh nhào tốc cuồn cuộn. Toát ra cái này đến cái khác đại phao phao. Muốn uống nguyên chấp nguyên vị canh cá, liền không thể tăng thêm quá nhiều hương liệu. Đường chanh cái hướng trong đó đổ ném một cái rớt muối. Ok, ra nồi. Thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn thường thường chỉ cần rất giản dị nấu nướng. Một ngụm canh cá nhấp nhập, hương tươi đến cực điểm, cảm giác đầy tràn toàn bộ khoang miệng. Đường chanh không để ý mới vừa ra nồi bỏng, lại vội vàng thổi hơi nhấp một miệng lớn, trơn mềm thuần hậu dày canh, từng chút theo thực quản trượt vào, liền trong dạ dày đều mang ấm áp, thịt cá bị hầm mềm nát, nhưng lại không phát củi, vào miệng tan đi, cái này cũng nhờ vào trước sắc qua một lần, khóa lại thịt cá cảm nhận. Thèm tiểu dạ tại cạnh bên gấp meo meo gọi. Không được hoàn mỹ chính là thiếu một bát cơm trắng. Đường chanh tiếc hận chép miệng một cái. Thường nói canh cá chan canh, thần tiên không đổi. Ngao. Đường chanh vỗ vỗ đầu. Quên đi một việc, quên phát bài viết. Cuộc sống bây giờ nhiều khổ a. Tất cả mọi người tại gian khổ phấn đấu phát dục, tự mình một người độc hưởng canh cá sao được. Tới tất cả mọi người tiến đến hương 1A lại đi. Đem vừa rồi thu tốt trong video truyền. Lấy tiêu đề. Mỹ thực giám thưởng. Cũng tiến đến. Lão đầu bếp trực tiến dạy các ngươi cổ pháp cá nướng canh. Thiếp mời vừa phát ra. Rất nhiều người chơi cấp tốc chiếm tầng. đến cơm trưa điểm. Lúc này đại bộ phận người chơi cũng buông xuống trong tay công việc. Đang chuẩn bị bưng lấy cũng không biết rõ chỗ nào cầu tới quả dại. Hoặc là trong cửa hàng hối đoái giản dị bánh bao chay. Liền nước sôi để nguội gian nan nuốt xuống. Bọn hắn an ủi chính mình. Không có việc gì, không có việc gì. Tiền kỳ bận rộn vì đổi lấy hậu kỳ an nhàn. Hiện tại tất cả mọi người dạng này. Phải hiểu được chịu khổ nhọc. Sau đó, bọn hắn liền đánh ra đường tranh thiếp mới. Nhìn lấy trong video kia nồng đậm thuần tươi đến cực điểm canh cá. Lại nhìn một chút trong tay bánh bao chay cùng quả dại. Đại gia nhao nhao móc chữ. Người có chết hay không a? Người khô sự tính. Người lại thành lão đầu bếp. Đến rồi, ta bưng bát cơm đi tới. Bình thường đánh không đến. Giờ cơm trốn không thoát. Ô ô ô, điệu thấp cự khác tú. Đầu cũng bị ngươi tú tê. Ta thấu, sát vách tiểu hài cũng. Được rồi, hắn không xứng. Ta đều đã thèm khóc. Cái này trắng sữa canh cá. Để cho ta nhớ tới ta bạn gái. Làm sao, người bạn gái cũng sẽ hầm canh cá. Không, nàng cũng là trắng sữa. Trước mặt, ta hoài nghi ngươi đang lái xe. Ta không cần chứng cứ. Trực tiếp khảo đi. Điệu thấp cự. Ta nghĩ liếm một cái hầm canh cá nồi. Ô ô ô. Để cho ta toát một a điệu thấp cự trong tay đũa cũng tốt a. Ta cũng một tuần chưa thấy qua món ăn mặn. Tích lũy giả lập tệ thực tế không nỡ hoa. Trên lầu. Không đến mức. Người không thể. Chỉ ít. Đạt được ta một cái đũa. Hôm nay liền 4 canh. Thực tế buồn ngủ. Cứng rắn gạt ra chương 05, sợ là chất lượng đặc biệt chênh lệch. Thiếu một chương, ngày mai ta cố gắng một chút, nhìn xem có thể hay không 6 chương. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.